ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 112, địa chấn về sau thăng cấp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là địa chấn, cơ hồ không cần suy nghĩ, Trần Tân liền đã đoán được chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá địa chấn cường độ cũng không cao, kéo dài thời gian cũng không dài, vẻn vẹn chỉ là một trận ngắn ngủi lắc lư về sau liền ngừng nghỉ xuống tới. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Tân cũng không dám thất lễ, vội vàng đẩy hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc về tới chỗ tránh nạn nội bộ. Sau đó kiểm tra lên chỗ tránh nạn bên trong các hạng công trình bị hao tổn tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tu kiến, trên lý luận tới nói cho dù là cấp 6 địa chấn cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng Trần Tân cũng không có cách nào phân biệt vừa rồi cấp địa chấn có bao nhiêu. Mà lại không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất chỗ đó có vấn đề hắn không chú ý, đây chính là thật có thể muốn mạng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may một vòng kiểm tra xuống tới, tòa này chỗ tránh nạn kiến trúc chất lượng xác thực quá quan, cũng không có bất kỳ cái gì khe hở hoặc là cái khác tổn thương. Thậm chí Trần Tân mở ra hệ thống thị giác cũng không có phát hiện bất luận cái gì cần sửa chữa địa phương. Ô hô, nhìn đến lúc trước thi công đội không khoác lác nha. Quả thật có thể kháng cấp 6 địa chấn. Trần Tân một bên đem một chút lệch vị trí hoặc là rơi xuống đồ vật quy vị, một bên cũng khen ngợi lúc trước giúp hắn tu kiến chỗ tránh nạn công trình đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu dọn đồ đạc cũng không có hao phí Trần Tân quá lâu thời gian. Đem tất cả mọi thứ một lần nữa chỉnh lý tốt về sau, Trần Tân cũng mất tâm tình cùng thể lực đi giày vò kia hai đài vừa thu hồi lại điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Bất quá đem cái này hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc chất đống tại nguyên bản nhà để xe vị trí lúc, Trần Tân nhìn thoáng qua mình dùng nhà để xe đổi thành phòng làm việc, chợt phát hiện nơi này có chút ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này chỉ là Trần Tân thiết kế dùng để dừng xe địa phương. Mặc dù bây giờ đem xe rời đi, nhưng trống ra địa phương cũng liền ước chừng một cái nửa chỗ đậu dáng vẻ. Bày xuống một chương bàn làm việc ngược lại là dư xài, nhưng là lại muốn bày điểm những vật khác liền có vẻ hơi chật chội. Nhất là Trần Tân vừa kéo hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc trở về, lập tức liền để nơi này lộ ra co quắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem cái này lộ ra nhỏ hẹp địa phương, Trần Tân ngược lại là cũng không có thăng cấp phòng làm việc ý nghĩ, mà là dự định thăng cấp phòng chứa đồ. Phòng làm việc cho dù thăng cấp, cũng là hướng về tăng lên chế tạo gia công năng lực phương hướng thăng cấp. Không gian cùng diện tích mặc dù sẽ có chỗ tăng lên, nghĩ đến tăng lên trình độ cũng sẽ không quá cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Trần Tân cần có vừa vặn là một cái có thể bỏ đồ vật địa phương. Từ một điểm này nhìn lại, thăng cấp phòng chứa đồ muốn thích hợp nhiều. Nhất là cái này hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm. Hắn nhưng là còn hướng đặc công đội cũng muốn vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Trần Tân tự nhiên cũng liền đi tới mình phòng chứa đồ trước cửa. Trần Tân phòng chứa đồ kỳ thật diện tích cũng không lớn, thiết kế thời điểm chỉ lưu lại 10 mét vuông không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gian phòng bên trong dựa vào tường đặt vào 6 cái giản dị khung sắt. Phía trên bầy đầy Trần Tân ban sơ chứa đựng các loại đồ ăn, cùng mấy tháng nay từ đặc công đội cùng Mạc Khanh Nghiên nơi đó đổi lấy vật tư. Ngoại trừ những này bên ngoài, tối chiếm chỗ thì là bộ kia hắn từ Mạc Khanh Nghiên nhà cầm trở về tủ lạnh. Bên trong đặt vào tháng này thu hoạch rau quả cùng không ăn xong cá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản nơi này chỉ là làm đồ ăn phòng chứa đồ mà tồn tại. Tự nhiên không cần quá lớn không gian. Đủ đem đồ ăn đều bày đi vào cũng là được rồi. Nhưng ở Trần Tân thu hoạch được hệ thống về sau. Phòng chứa đồ công năng liền không chỉ cực hạn tại cất giữ đồ ăn. Hắn thông qua Tần Lam từ đặc công đội nơi đó đổi lại vật tư cũng có tương đương một bộ phận liền trồng chất tại phòng chứa đồ trên mặt đất. Để hắn có chút không chỗ đặt chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đây là đem xi măng đều trồng chất tại bên ngoài công cộng không gian góc tường kết quả. Xem ra là muốn làm cái phân loại. Đồ ăn một gian, vật tư một gian. Nhìn trước mắt nhét tràn đầy phòng chứa đồ. Trần Tân gãi đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói hắn không phải kia trồng thứ gì đều không nỡ ném. Thích chữ hàng một đống lớn đồ vật hamster ung thư. Nhưng nhìn xem nhồi vào phòng chứa đồ hắn vẫn rất có một loại cảm giác tự hào cùng an tâm cảm giác. Chỉ là như thế đút lấy cũng không phải là chứa đựng vật liệu phương thức cao nhất. Trần Tân vẫn là có ý định đem đồ ăn cùng cái khác vật tư tách ra chứa đựng. Đồng thời cũng đem vật tư tiến hành một chút phân loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá dạng này điều kiện tiên quyết là đem phòng chứa đồ lại xây dựng thêm một chút. Chỉ ít ngăn cách ra hai cái không gian tới. Nhỏ hẹp phòng chứa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thăng cấp phương án 1. Mở rộng cất giữ không gian. Gia tăng treo tường cất giữ khung. Đồ ăn cất giữ bảo đảm chất lượng kỳ kéo dài. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 800. Thăng cấp phương án 2. Mở rộng cất giữ không gian. Tách rời vật tư phòng chứa đồ. Giảm bớt vật tư cất giữ biến chất tỷ lệ. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1000. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thăng cấp tiêu hao không tính lớn, mà lại Trần Tân nhìn một chút. Hai cái thăng cấp phương án đều có thể đem hiện phòng chứa đồ diện tích mở rộng 50. Chỉ bất quá phương án một vẫn như cũ là một cái phòng chứa đồ. Chỉ là ở trên vách tường tăng lên kệ hàng, có thể đem một vài thứ phóng tới trên tường. Biến hướng tăng lên không gian tỷ lệ lợi dụng. Về phần cái thứ hai phương án thì là đem nguyên bản một cái phòng chứa đồ ngăn cách thành một lớn một nhỏ hai cái gian phòng. Điểm nhỏ gần bên trong làm đồ ăn phòng chứa. Lớn một chút dựa vào bên ngoài. Làm vật tư phòng chứa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thoáng qua gặp hai cái phương án cũng còn không sai. Tiêu hao vật liệu cũng không coi là nhiều. Trần Tân cũng không có làm nhiều do dự. Trực tiếp lựa chọn hai cái phương án đồng thời thăng cấp. Theo vật liệu tiêu hao cùng lục quang hiện lên. Trước mắt phòng chứa đồ nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nhưng ở tối vách tường bên trong trên lại nhiều hơn một cánh cửa. Trên vách tường cũng nhiều thêm mấy hàng dùng hình sợi dài đánh gậy làm thành giá đỡ. Nguyên bản dựa vào tường cất đặt khung sắt cũng bị di động đến phòng chứa đồ ở giữa. Chỉnh tề sắp hàng, đồng thời cũng nhiều thêm hai cái mới giá đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đó cũng không phải phòng chứa đồ biến hóa lớn nhất địa phương. Nguyên bản để ở chỗ này đồ ăn cùng tủ lạnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nguyên bản đặt ở bên ngoài công cộng không gian xi măng cùng cái khác vật tư. Tất cả đều xếp chồng chất chỉnh tề chồng chất tại nơi này. Mà trước đó đống để dưới đất cốt thép loại hình vật liệu thì đều phân loại xếp chồng chất tại kệ hàng bên trên. Thăng cấp còn tự mang chỉnh lý nhà kho sao? Thật đúng là bớt đi ta không ít chuyện. Nhìn xem chỉnh lý tốt các hạng vật tư. Trần Tân hài lòng nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thật sự là bớt đi hắn không ít công phu. Rốt cuộc nếu là chỉ có một mình hắn muốn chỉnh lý nhà kho. Đây tuyệt đối là cái đại công trình. Không nói những cái khác. chỉ riêng kia là mười mấy túi nước bùn cùng đống kia cốt thép muốn chuyển địa phương cũng không phải là kiện nhẹ nhõm sống. Xuyên qua kệ hàng đi đến phòng chứa đồ tận cùng bên trong nhất. Mở ra mới tăng thêm môn. Hiện ra ở Trần Tân trước mặt là một cái mới phát triển ra không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diện tích lớn ước chừng chỉ có bên ngoài vật tư phòng chứa đồ một nửa. Trần Tân nguyên bản đặt ở phía ngoài tủ lạnh cùng đồ ăn đều bị chuyển di đến nơi này. Đưa tay hơi cảm thụ một chút. Căn này đồ ăn phòng chứa đồ nhiệt độ so bên ngoài vật tư phòng chứa đồ nhiệt độ còn có thấp hơn một chút. Bất quá nhiệt độ thấp cũng càng lợi cho đồ ăn tồn trữ. Trần Tân đối với cái này ngược lại là 10 phần hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiểm tra một lần. Gặp tất cả đồ ăn cũng đều phân loại đặt ở kệ hàng bên trên. Hắn lúc này mới hài lòng đóng cửa lại. Thối lui ra khỏi phòng chứa đồ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.